cùng lắng nghe tiếng âm thầm sóng vỗ, hãy cùng lắng nghe hoa lá đùa trong gió. Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Mi Tiên Vấn Đáp đến bài thứ 99. Sắp được 100 bài mà. Bài hôm trước bài 98 thì chúng ta học về Đức Thế Tôn đã thật sự hoàn tất mọi phần sự chưa, thì chúng ta mới thấy là Đức Phật của chúng ta là một con người hoàn thiện mà tất cả các pháp rồi, đầy đủ các công đức và trí tuệ. Đó. Trên đời này duy nhất có một con người nghèo đầy đủ tất cả các cái thiện pháp, các công đức lành đầy đủ hết, đó là Đức Phật. Đã. Thế mà tương lai chúng ta mà chăm chỉ tu hành, có tâm trường viễn lâu xa thì chúng ta cũng sẽ thành Phật. Như vậy cái ngày thành Phật là cái ngày hạnh phúc nhất. Tất cả chúng ta quy Tam Bảo tu học Phật Pháp đều mong cầu là chúng ta sẽ thành Phật, vì thành Phật đồng nghĩa với thành tựu tất cả các phúc lành, hạnh phúc nhất, hết đau khổ, hết luân hồi, công đức viên mãn nhất, an lạc tự tại. Còn bây giờ chúng ta không an lạc, chúng ta không tự tại, chúng ta bị trăm dây phiền não và trăng trói vào đau khổ. Cho nên chúng ta phải học theo Phật, tu theo Phật để thành Phật. Thì hôm nay chúng ta sang bài thứ 99 có tựa đề là Tại sao Đức Thế Tôn không dùng tứ thần túc để duy trì thọ mạng? Thì chúng ta tiếp tục câu chuyện cái buổi tranh luận giữa vua Milanda và tỳ kheo Na Tiên. Và phải nói hai vị này đúng là hai vị trí giả rất là hay. Nhờ các vị tranh luận mà rồi làm sáng tỏ Phật Pháp để cho chúng ta đầy đủ lòng tin vào chính Pháp của Phật, tin tưởng vào Đức Phật của chúng ta. Nhưng bộ kinh này rất hay. Chúng ta vào văn kinh. Lúc bấy giờ thì vua Milanda mới hỏi tỳ kheo Na Tiên thế này: Thưa Đại Đức biết rõ tứ như ý túc có phải chăng? Thì thưa đại chúng, tứ như ý túc hay còn gọi là tứ thần túc, nghe không? Tứ thần túc hay tứ như ý túc, thì cái này á, là một trong đạo đế. Trong đạo đế của Phật ấy, thì có chia ra làm bảy phần. Thì có tứ niệm xứ này, rồi tứ chính cần này, rồi đến tứ như ý túc này, sau đó là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát chánh đạo phần. Đấy, cộng vào là 37 cái nhánh để tu tập, gọi là 37 pháp trợ bồ đề. 37 pháp trợ bồ đề tức là thực tập 37 cái phương pháp này đều đi đến giác ngộ chân lý, cho nên gọi là 37 pháp trợ bồ đề. Thì chia ra làm 7 nhóm, và có tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như ý túc, nghe không? Thì tứ như ý túc nằm trong 37 cái phẩm trợ bồ đề này. Đấy, là nó gồm có những cái gì, nghe không? Tứ như ý túc đó, nó gồm có dục như ý túc là thứ nhất, thứ hai là tinh tấn như ý túc, thứ ba là nhất tâm như ý túc, và thứ tư là quán như ý túc, hay còn gọi là tuệ như ý túc. Thế thì cái chữ như ý và chữ túc này là thế nào? Như ý tức là được như ý. Cái chữ túc này ấy, nó có nghĩa là được đầy đủ. Đầy đủ. Chứ cái túc này thì cái chữ túc trong chữ Hán nó có nhiều nghĩa. Có chữ túc thì là chân, có chữ túc thì là trước. Vì túc mạng đấy là mạng sống kiếp trước. Thế thì cái chữ túc ở đây là đầy đủ, sung túc tức là đầy đủ đấy. Sung túc. Thì ở đây tứ nhi túc tức là bốn cái điều thực hiện phải đầy đủ. Vậy thì tứ nhi túc này, cái thứ nhất là dục như ý túc, nghĩa là gì? Tức là hành giả tu hành ấy, cái dục này ấy, dục tức có nghĩa là mong muốn, mong cầu, là ước nguyện, là mong muốn ấy, là khao khát. Đó. Thế thì người tu phải có cái này. Mặc dù đạo Phật chúng ta thì gọi là tu là phải diệt bỏ dục, nhưng mà diệt bỏ cái dục nào, chứ không phải là diệt hết các dục. Diệt những cái dục vọng thấp hèn, cái ham muốn thấp kém, ham muốn về ngũ dục danh lợi đấy, tài sắc danh thực thùy. Nếu chúng ta mà khởi những cái ham muốn như thế về cái đấy, về các đối tượng này, thì cái dục đấy gọi là dục thấp kém, hạ liệt. Cái dục ấy dẫn chúng ta sa đọa. Đại chúng phân biệt nhé. Cái dục về ngũ dục là người tu phải thực tập để giảm thiểu và dần dần xa lìa. Người tu là phải thực tập cái đấy, đi đến cái chỗ xa lìa, nhàm chán ngũ dục. Đấy cũng là cái dục. Thế còn cái dục này ấy, trong dục như ý túc này thì chúng ta lại phải tăng trưởng. Tức là người tu phải khởi cái tâm mong muốn, ham muốn cái sự tu tập, yêu thích sự tu tập, mong cầu sự tiến bộ, khao khát sự tu tập. Giống như các Phật tử hôm nay này, nếu trong tâm không có cái tâm muốn đi học Pháp thì nhất khoát là mình sẽ không đi. Nhưng mà ở nhà bảo nếu mà đã đi học Pháp, mưa bão cũng đi. Đấy là cái dục đấy, cũng là mong muốn. Có khi là chồng ra ngăn ra cản, con ra cản, khóa cổng vào, khi mình vượt trèo qua rào để đi học Pháp. Đấy cũng là dục đấy. Nghe không? Như này chúng thấy hai cái dục khác nhau không? Cũng là ham muốn, cũng là mong muốn, cũng là ưa thích, nhưng mà hai cái này khác nhau. Hay là cũng giống như các chiến sĩ ngày xưa mà đi làm cách mạng thế, cũng là một cái khao khát, cái lý tưởng giải phóng dân tộc, cũng là cái mong muốn, là ham muốn, mà bỏ cả nhà, bỏ cả vợ, cả con để ra đi, mà dấn thân vào cái nơi chiến trường gian khổ, có khi là hy sinh cả mạng sống, nhưng mà vẫn quyết tâm. Đấy là dục. Như vậy cái dục này ấy, lại là cái dục nên có, và cái dục này chúng ta lại phải nuôi dưỡng, phải làm cho tăng trưởng. Như vậy nói tu theo đạo Phật là diệt dục, nhưng chúng ta phải biết là cái dục nào, và những cái dục hạ liệt, thấp kém. Và chính cái dục này ấy, nó là cái gì? Nó chính là cái năng lượng sống của chúng ta, là sức sống của chúng ta đấy. Nếu người tu mà chả còn một chút dục nào, không còn một chút ham muốn nào, thì cũng không tu được. Vấn đề là chúng ta chuyển cái ham muốn từ cái ham muốn hạ liệt, thấp kém, sang cái ham muốn cao thượng này. Ham muốn này là ham muốn được hoàn thiện mình, phải không? Làm cho mình được tốt đẹp, làm cho mình được cao thượng, làm cho mình giá trị, làm cho cuộc sống của mình có giá trị. Đấy là cái ham muốn cần thiết. Thầy lấy ví dụ giống như Bác Hồ, chúng ta mà không có cái ham muốn, và ham muốn đến tột cùng đấy, và đó là đem lại độc lập, tự do cho dân tộc, thì làm sao Bác làm được cái sự nghiệp to lớn như thế? Bác nói đấy, tôi có một ham muốn, vào ham muốn đến tột cùng là làm sao đấy đem lại độc lập, tự do, ấm no cho dân tộc. Đấy, từ cái ham muốn ấy mà Bác ra đi và tìm được cái đường cứu nước, đưa dân tộc ta thoát khỏi cái ách nô lệ. Đại chúng thế nào? Như vậy, đối với đạo Phật tu tập á, vẫn phải nuôi dưỡng cái dục, cái khao khát này, cho đến khi nào thành tựu Phật quả mới thôi, đạt được giác ngộ viên mãn, công đức đầy đủ mới thôi. Nghe không? Đại chúng nhớ nhé, cho nên người tu Phật ấy mà bảo tôi diệt hết cả dục, không còn cái gì thì thành người lờ đờ. Và tu lững thững lơ thơ lờ đờ, và chả tu cũng chẳng ra tu, bảo đấy là tại vì tôi diệt dục rồi, cho nên giờ tôi cũng chả ham muốn gì. Thế thì người này cũng không tu được. Và cho nên người tu phải có cái sức sống, và phải có cái tâm gọi là nhiệt huyết tu tập. Đấy, mình gọi là nhiệt huyết cũng chính là cái dục này đấy. Nó phải mãnh liệt, phải thiết tha. Cho nên đấy là sức sống của cái người tu học Phật. Cho nên khi ai người ta hỏi bảo đạo Phật của các ông, các bà là cái đạo diệt dục chứ gì? Thế là ông bà chả còn ham muốn gì, thì bảo đúng rồi, diệt dục, nhưng mà có hai cái loại dục. Chúng tôi diệt cái dục xấu xa thấp hèn, những cái dục vọng thấp hèn, nhưng chúng tôi lại phải nuôi dưỡng những cái dục tốt đẹp, mong muốn. Nghe không? Thế thì dục nó chính là cái năng lượng sống của chúng ta thôi. Chúng ta chuyển hướng nó, từ khi ta chưa biết Phật Pháp, chưa biết tu, thì ta để cái năng lượng sống chúng ta nó thỏa mãn những các cái ham muốn thấp kém. Nhưng mà khi ta biết Phật Pháp thì ta biết dùng cái năng lượng đấy phục vụ cho mình những cái mục đích cao thượng. Đó, nó là chuyển hướng năng lượng. Ở đây Thầy cũng lấy ví dụ, cái dục ấy, nó giống như năng lượng của điện này này, thưa đại chúng. Nghe? Năng lượng của điện cũng thế, nó chỉ là năng lượng thôi. Thế nếu mà điện này mà để cho đi mang xuống để mà làm những cái việc xấu, đi mang điện đi để giật chết người, hay mang điện đi để mà nổ mìn hại người, thì đấy cũng là năng lượng. Nhưng mà cái đấy là không tốt, nghe không? Thế còn điện ấy, chúng ta dùng vào các cái vật dụng này để chiếu sáng cho mọi người, sinh hoạt cho tốt, rồi để cho chùa được sáng sủa, mọi người tu tập, thì cái năng lượng ấy lại là tốt. Nghe không? Đại chúng hiểu không nào? Đấy, như vậy chúng ta thấy dục ấy, bản chất của nó không phải là xấu, nó là cái năng lượng sống của chúng ta. Nhưng mà chúng ta dùng nó vào cái gì, hướng nó đến cái gì. Như dòng sông á, ở trên thượng nguồn chảy về, cái năng lực của nước ấy, nó không phải xấu. Nhưng nếu mà chúng ta không quản lý nó, để cho nó phóng bừa bãi, thì nó phá hoa màu, phá đê, phá ruộng, rồi làm ra lũ quét, lũ lụt. Thế nhưng nếu mà mình biết dùng nó đắp đập lại, và dùng nó thì nó sẽ trở thành năng lượng rất tốt cho chúng ta. Đấy, Thế đại chúng nhớ nhé. Cho nên đối với người tu học Phật ấy, thì không phải sợ dục, mà vấn đề dục là cần thiết đối với người tu. Và nhưng mà dùng cái dục ấy như thế nào? Đây Phật dạy này, cái dục ấy không cho nó đi về hướng xấu xa, không đi vào những các cái ham muốn thấp hèn, những cái mục đích thấp hèn, mà dùng nó vào phục vụ cho những cái việc cao thượng, tốt đẹp, hoàn thiện nhân cách của mình. Thì đấy là cái mình biết sử dụng cái năng lượng. Thế thì cái điều đầu tiên trong tứ như ý túc mà người tu là phải có, gọi là dục như ý túc. Nhá. Cho nên ai muốn tu trong Phật Pháp mà tiến bộ thì nhất khoát phải nuôi dưỡng cái dục này, phải làm sao cho nó đạt được như ý của mình. Và phải khởi cái tâm thiết tha, khởi cái mong muốn, một cái khao khát mãnh liệt. Nhá. Ai mà còn lờ đờ, tu học Phật lờ đờ, vào đi nghe Pháp rủ thì đi, không ai rủ thì ở nhà, thì người này là không biết nuôi dưỡng cái dục này. Nghe không? Đến chùa công quả làm việc phúc thì cũng lờ đờ, lững thững lơ thơ, giật giờ những cái lục bình nó trôi ấy, nghe không? Thì người này không thể nào tu tiến đạo được. Đấy, cho nên các cụ nhà mình ngày xưa câu cũng hay lắm, phải không? Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt ấy, còn hơn le lói cả nghìn năm. Và thà mình sống cho nó ra sống, sống một ngày cho nó xứng đáng, cho nó có nhiệt huyết và mãnh liệt, còn hơn là sống cả trăm năm mà lờ đờ, giật giờ, vất vả, thì không có giá trị gì cả. Đấy, nhá, cho nên cái này, trong cái tứ như túc này là phải làm cho sung mãn cái ham muốn, cái khao khát này của mình. Nghe không? Học Phật là phải sung mãn thế đấy. Đại chúng nghe những cái câu chuyện lịch sử Phật giáo đấy, ví như Tổ Huệ Khả đến tham vấn Tổ Đạt Ma, đứng ở ngoài cửa động mà tuyết ấy, coi như ngập hết đầu gối, vẫn đứng để cầu Pháp. Nghe không? Rồi đến khi mà Tổ quay ra mới nói, ông ở đây cầu gì? Bảo con cầu Pháp. Thế Tổ bảo, cái khổ hạnh này chưa thấm vào đâu cả. Thế là Ngài coi như là rũ tuyết ra, đứng dậy đi xuống dưới nhà dưới, mang con dao ra chặt cánh tay lên, dâng lên cúng cho Tổ, thể hiện cái tâm thiết tha cầu Pháp, tu tập như thế. Đấy, trong Phật giáo thì không thiếu những cái câu chuyện, những cái tấm gương cầu Pháp như vậy. Nghe, nghe ở chỗ nào có Pháp sư thuyết Pháp, có khi là đi cả hàng ngàn cây số đến để nghe, chứ không không. Đấy, đại chúng thấy hôm trước Thầy kể câu chuyện bà Di Mẫu của Phật đấy. Bà cùng với 500 cung nữ mà đi đoạn đường dài 600-700 cây số đuổi theo Phật để xin xuất gia, bà Kiều Đàm Di đấy, nghe không? Đi đến nơi mà chân tay xây xước hết tất cả, máu me be bét đầm đìa, một cái tâm khao khát cầu Pháp như vậy, tu hành như thế đấy, thưa đại chúng. Và cho mình bây giờ một chút, và một chút nắng, một chút mưa, bây giờ bảo lên chùa mùa hè này nóng lắm, chùa Ba Vàng không có máy lạnh, không ngồi hoặc nghe Pháp được, ví dụ thế, thế là không đi nghe Pháp. Thế hay lên xe, bây giờ xe đông chật lắm thôi, không đi nữa. Đấy, một chút chướng ngại là mình đã thối tâm rồi. Thì làm sao mà gọi là có dục như ý túc? À, phải mong cầu được đúng như ý, đầy đủ. Đấy, cái chữ túc này là đầy đủ. Người tu hành phải trang bị cho mình một cái khao khát, một cái mong cầu mãnh liệt, đầy đủ. Nhá, đại chúng thấy. Nghe không? Nếu cách mạng chúng ta trước đây không có những người anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, Chỉ Võ Thị Sáu, rồi rất rất nhiều, anh Bế Văn Đàn, rất rất nhiều các chiến sĩ như vậy, các anh hùng như vậy, thì làm sao ta thành công được, ta chiến thắng được. Đấy, phải có những cái nhiệt huyết như thế, thưa đại chúng. Nghe không? Đấy, trong kháng chiến của mình rất nhiều những tấm gương để chúng ta học. Đấy, cho nên ai cũng thế nhé. Thầy mong làm sao là qua cái bài này, cái bài này đấy, mỗi người phải nâng cái khao khát của mình lên. Nghe không? Tự mình trách mình sống lờ đờ giật giờ như thế này, sống vô giá trị, không có giá trị gì. Thôi xin Phật, con không cần sống cả trăm tuổi, cho con sống trăm ngày thôi, nhưng con sống xứng đáng giá trị con người. Đấy, sống mãnh liệt. Đấy, như thế đó, sống nó có hồn của sự sống. Đại chúng thấy không? Nhớ thì cái này nhà Phật gọi là dục như ý túc. Bất cứ hành giả đệ tử Phật nào tu hành mà không có cái này không tiến đạo được. Nghe không? Phải khao khát trong tâm này và mong cầu trong tâm này mãnh liệt. Đấy, mãnh liệt. À, đấy nhớ, cái này gọi là dục như ý túc, tức là đầy đủ. Phải làm sao cho mình ham muốn như đầy đủ như ý mình, thế mới được. Con nguyện tu hành dù coi như là không còn một ai đi tu nữa, con cũng tu học Pháp. Đấy. Khi mà Thầy về cái Chùa Vàng này, Thầy cũng nguyện đấy. Thầy nguyện kể cả bỏ thân mạng, Thầy cũng xây dựng đạo tràng đây. Dù nếu không ai lên đây thì con vẫn cứ làm Phật Pháp ở đây. Đấy, nguyện như phải quyết tâm như vậy mới được. Mà dám dũng mạnh như thế. Thì tất cả chúng ta tu học Phật phải như thế nhé. Thì mình không chùn bước trước chướng ngại khó khăn. Trên bước đường tu thể nào cũng có ma chướng nó khảo, và vướng việc này, vướng việc kia, khó khăn điều này, khó khăn điều kia. Nhưng mà chúng ta mà có cái khao khát này rồi, có cái quyết tâm này rồi, thì chúng ta vượt qua được hết. Cái này là ngọn lửa nhiệt huyết trong tu tập, gọi là dục như ý túc. Nghe không? Phải dục như ý của mình, chứ đừng dục một lửa vời. Nghe không? Ham muốn nửa vời không được. Đấy, cho nên mỗi chúng ta phải chắt cái tâm mình ra, nuôi cái ngọn lửa nhiệt huyết này trong tu hành, dù là già hay dù là trẻ, cũng phải tu. Đấy, cái câu chuyện mà Ngài Hiếp Tôn Giả 80 tuổi rồi mới xuất gia, nhưng mà ông vào thì là mấy sư trẻ thì xem thường lắm, bảo ông này 80 tuổi mới tu thì tu cái gì, làm sao tu được. Thế nhưng ông bảo là con sẽ cố gắng tu tinh tấn giống như các thầy. Đây câu chuyện sử nhà Phật đấy. Ông phát nguyện ngày đêm thiền tập mà ông không nằm ngủ, gọi là lưng không bén chiếu, lưng không bao giờ nằm đặt xuống chiếu. À, 3 năm tinh tấn tu hành như vậy, ông chứng quả là hán. Đấy, thưa đại chúng, cái tuổi 80 rồi đấy. Đấy, kiên trì như vậy đấy. À, đấy cũng là cái dục đấy. Nghe, một cái quyết tâm sắt đá như vậy. Trong Phật giáo mình cũng rất nhiều những cái tấm gương mà phải nói là dục như ý túc, quyết tâm sắt đá, vô cùng quý. Đấy nhá, thế đấy gọi là cái dục như ý túc. Cái thứ hai trong 4 cái túc này, đó là tinh tấn như ý túc. Nghe không? Tinh tấn khi nào đã có khởi cái mong muốn rồi, khao khát rồi, thì bây giờ phải biến thành cái hành động, phải thực tập tu tập. Cái này gọi là tinh tấn nhé. Tinh tấn thực hành. Ví dụ chúng ta đi quy Phật rồi, thọ trì 5 giới rồi, thì ta tinh tấn giữ giới tinh nghiêm. Nghe không? Thế rồi các thiện pháp mà Phật dạy, chúng ta nỗ lực thực hành bằng được. Các điều mà Thầy dạy, Chư Tăng hướng dẫn cho mình về thực hiện bằng được. Nghe không? Tinh tấn, thật tinh tấn. Khó khăn nào mình cũng cố gắng mình khắc phục để mình vượt qua. Thì cái này gọi là tinh tấn như ý túc. Nghe không? Phải tinh tấn như ý túc. Đau một chút, ví dụ ngồi thiền ở nhà, lễ Phật ở nhà nó mỏi một chút, cố gắng, nha, nó cũng sẽ vượt qua. Đấy, cái gọi là tinh tấn. Cho nên tinh tấn này thì bất kỳ một pháp môn tu tập nào đều cần đến tinh tấn. Cái dục như ý túc và tinh tấn như ý túc, pháp môn nào cũng phải cần. Không phải ở trong đạo, thưa đại chúng, mà ở ngoài đời cũng phải cần hai cái này. Có mong muốn, có lý tưởng, có ước nguyện rồi, nhưng bây giờ muốn biến lý tưởng ước nguyện ấy thành hiện thực thì phải thực hành, phải dấn thân, phải hết sức cố gắng. Đấy, cho nên người ta nói là trên bước đường đi đến thành công không có dấu chân của những người lười biếng, là như vậy đấy. Người lười biếng tức là không tinh tấn, không tinh tấn không bao giờ thành tựu được cái gì. Ở thế gian cũng vậy, người lười biếng ở thế gian không bao giờ thành tựu được một cái gì cả. Nghe? Chân đều phải là một sự cố gắng. Đấy, chúng ta thấy những cái doanh nhân họ thành đạt đấy, thực sự Thầy cũng tiếp xúc đấy, họ làm việc gần như ngày đêm. Cái thời gian làm việc họ bất kể luôn đó. Có khi ngày làm việc phải đến 20 tiếng đồng hồ, họ chỉ ngủ rất ít. Thực sự là như vậy. Cái sức làm việc họ khủng khiếp, cho nên họ có phước báu, họ có tài sản lớn là đúng rồi. Vì cái sức của họ như vậy cơ mà. Đấy. Cho nên thưa đại chúng, là cái thứ hai đối với người tu tập chúng ta, đó là phải tinh tấn như ý túc. À, tinh tấn một cách đầy đủ. Nghe không? Không thiếu sót nha. Tinh tấn, cái này cũng thế, cái này nó đi liền với dục như ý túc nha. Thứ hai là tinh tấn như ý túc, phải quyết tâm thực hành các cái thiền pháp Phật dạy chúng ta, nghe không? Đấy, phải tinh tấn nhá. Trừ lười biếng, diệt trừ lười biếng. Người lười biếng thì chẳng bao giờ thành tựu được cái gì cả. Đã. Cho nên tu học Phật là phải như vậy, chúng ta rất rõ ràng. Thầy nói chỉ cần hai cái này là người đời mà như thế đã cả là cái duyên để cho mình được thành công rồi đấy. À, chăm chỉ, tinh tấn nhé. Tất cả chúng ta dạy con cháu mình cũng thế, phải biết chăm chỉ, phải tinh tấn, phải cố gắng. Học hành cũng thế, không thể lười mỏi được. Lười biếng là không được, nghe không? Lười biếng không thành công. Đấy, cho nên chúng ta thấy Phật Pháp ấy, thực sự mà nói cũng có khác gì ở thế gian mấy đâu. Đều là cái việc chúng ta phải thực hành cả. Ở thế gian thành công, muốn thành công cũng đều phải cố gắng, phải tinh tấn. Trong đạo mình gọi là tinh tấn, ở ngoài đời gọi là chăm chỉ, cố gắng. Đấy là cái như ý túc thứ hai. Cái như ý túc thứ ba gọi là nhất tâm như ý túc, nghe không? Nhất tâm. Tinh tấn rồi thì mình sẽ đẩy lên cái mức nữa là nhất tâm, tức là một lòng, một chí, một hướng, nghe không? Quyết tâm rồi thì đến lúc này là nhất tâm nha. Tinh tấn tức là quyết tâm. Bây giờ quyết tâm rồi, bây giờ đến nhất tâm, nghe không? Một lòng, một dạ. Đấy, cho nên ở ngoài đời người ta nói người mà đã nhất tâm một việc ấy, thì cái nhất tâm đấy, cái tâm một tâm ấy nó có thể soi thủng cả đá. Đấy, cái sức mạnh của cái nhất tâm tức là gom tâm vào một cái việc đấy, tập trung, tinh tấn. Đó, thì gọi là nhất tâm như ý túc. Nhá. Khi mà đã tinh tấn rồi thì từ cái tinh tấn nó phát triển nên được thành ra nhất tâm như ý túc. Nghe không? Đấy, cho nên cái người mà ta cố gắng vào cái việc gì, phấn đấu việc gì một lòng một dạ, lúc đấy gọi là nhất tâm như ý túc. Nhá. Đấy, cái này là rất cần đấy, mà Thầy nói đây là một cái lộ trình tâm của chúng ta. Và chúng ta học cái này để chúng ta biết, để chúng ta rèn tâm mình nó đi theo cái lộ trình này. Giống như các cháu mà nó quyết thi đại học, đến lúc nó chỉ một lòng một dạ về cái việc ôn thi đại học thôi, quyết tâm không đi chơi nữa, ai rủ cũng không đi nữa, nghe không? Ăn đi chơi mất thời gian không đi nữa, nó chỉ dành thời gian cho ôn thi thôi. Đấy cũng có thể tạm gọi ví dụ thôi, là cái việc gọi là nhất tâm. Thế còn như ý túc là phải đầy đủ một cái nhất tâm rất là mãnh liệt. Đại chúng rõ về cái lộ trình của tâm mình chưa? Đấy, gọi là nhất tâm như ý túc. Đấy, gương của các bậc thánh giả trước đây ấy, thì cái sự nhất tâm của họ cũng thế, khủng khiếp lắm. Nghe không? Rất khủng khiếp. Đấy. Tu hành, nếu mà kể những câu chuyện trong lịch sử Phật giáo, chúng ta thấy khủng khiếp lắm. Nghe không? Những phẩm chất này chúng ta đều nên học và chúng ta đều thực tập. Và có thể trong chúng ta chưa có, chúng ta chưa từng có những cái tâm trạng thái tâm này, thì bây giờ chúng ta thực tập để có, nghe không? Chúng ta đặt ra cho mình những cái việc hàng ngày, xong rồi mình cũng việc nào cũng thế đấy. Và Thầy nói ngay như việc đi học Pháp này cũng phải có dục, Thầy chưa nói là như ý túc, nhưng cũng phải có cái mong muốn, rồi sau đó phải tinh tấn, phải sắp xếp việc nhà, việc kỉa, lợn gà, cám bã xong xuôi rồi bắt đầu khăn gói, bắt đầu lên xe để lên chùa. Đấy là tinh tấn, Thầy lấy ví dụ thế. Thầy lên chùa rồi bây giờ nghe Thầy giảng Pháp thì nhất tâm nghe, lắng nghe, nghe. Đấy, thế là Thầy chỉ lấy ví dụ nó dễ để cho mình dễ hiểu nhé. Cái lộ trình trong công việc chúng ta nó đều cần cả đến những các cái, những cái trạng thái này, cái tâm này không thể thiếu đâu, công việc nào nó cũng có, cũng cần cái đấy. Đấy gọi là nhất tâm như ý túc. Cái thứ tư, như ý túc thứ tư gọi là quán như ý túc hay là tuệ như ý túc. Khi mà đã nhất tâm như ý túc thì nó phát sinh ra được cái trí tuệ quán chiếu các pháp đầy đủ, gọi là tuệ như ý túc nha. À, lúc này ấy, do từ nhất tâm, cái định nhất tâm nó dẫn đến cái định tâm, nó giúp chúng ta sáng tỏ quán chiếu tất cả các việc các pháp được đầy đủ như ý túc. À, thế mà lúc ấy ta lại tiếp tục phát triển nó lên thì trí quán của mình nó đầy đủ, gọi là quán như ý túc hay gọi là tuệ như ý túc. Thì cái này là cái kết quả của ba cái túc trước, ba cái như ý túc trước, đến cái thứ tư này được tuệ như ý túc. Đấy. Thì kinh thưa đại chúng, hành giả tu hành ấy, thành tựu được bốn cái như ý túc này thì phát sinh ra được thần thông. Nghe không? Thần thông, các cái thần thông là từ cái như ý túc này. Đạt được tứ như ý túc, người ta còn gọi là tứ thần túc, thì người này có thần thông. Đấy. Và các đại đệ tử của Phật trước đây, các bậc thánh giả thì đều có thần thông, thưa đại chúng. À, mình thì mới chỉ xem Tây Du Ký và thấy Tôn Ngộ Không có thần thông, Quan Âm Bồ Tát có thần thông, nghe không? Phật Tổ Như Lai có thần thông, rồi mấy ông trời mà có thần thông, đến Thiên Bồng Nguyên Soái cũng có thần thông, nghe không? Thế thì họ có những cái tu luyện đạt được cái trình độ thì họ sinh ra cái thần thông nhé. Thế thì ở đây ấy, thưa đại chúng, ông vua Mi Lan Đà ông hỏi Tỳ Kheo Na Tiên rằng là Ngài biết rõ về tứ như ý túc có phải không? Thì chúng ta biết rồi, Na Tiên thì tinh thông tam tạng thì sẽ biết về về tứ nhi túc chứ. Thứ hai nữa là La Tiên cũng là vị tu chứng nữa. À, thì La Tiên mới đáp: Thưa Đại Vương, vâng, biết hiểu rất rõ về tứ thần túc. Đấy là dục như ý túc, tinh tấn như ý túc, tâm như ý túc và tuệ như ý túc. Tâu Đại Vương, tâm như ý túc hay còn gọi là nhất tâm như ý túc đấy. La Tiên nói là tôi biết rõ, tôi còn hiểu rất là kỹ về bốn cái như ý túc này. Tôi đã tu qua nó rồi, tôi đã chứng đạt nó rồi, cho nên tôi rất hiểu. Ông vua này hỏi tiếp: Thế thì có phải Đức Đại Giác, Đức Đại Giác tức là Đức Phật của chúng ta, Đức Phật Thích Ca, đã từng thuyết rằng: Này A Nan, Như Lai đã tiến tu tứ như ý túc, đã lập đi lập lại nhiều lần, đã thực hành tứ như ý túc một cách toàn diện, đã lấy tứ như ý túc làm chỗ ngồi, chỗ nằm, chỗ nương tựa, đã tạo chữ, dự chữ chắc chắn nó ở trong tâm. Khi tứ như ý túc ở nơi Như Lai đã viên mãn như thế, nếu Như Lai mong muốn tuổi thọ lâu bền một kiếp hoặc nhiều hơn một kiếp cũng rất là dễ dàng, không khó khăn gì. Đấy có phải là lời của Đức Thế Tôn không, Hà Đại Đức? Thì ông vua Milan Đà mới hỏi Na Tiên một câu thế này: Có phải là Đức Phật Thích Ca nói rằng là Ngài đã tu tập tứ thần túc này, tứ như túc này đầy đủ, tất cả coi là vào ra tứ thần túc này một cách rất là thuần thục, cho nên ấy, Ngài còn nói là sao? Ngài lấy bốn cái như túc này làm chỗ ngồi, chỗ nằm, chỗ nương tựa và dự trữ nó chắc chắn ở trong tâm. Đấy, ông ấy nói, Đức Phật nói thế, và Ngài lại còn gợi ý thế này nữa. Ngài nói với Ngài A Nan, Phật nói với Ngài A Nan rằng nếu Như Lai đã tu tập bốn thần túc đầy đủ như thế thì Như Lai có thể kéo dài mạng sống một kiếp hoặc nhiều hơn một kiếp một cách dễ dàng, không khó khăn gì. Thì kính thưa đại chúng, đây là một cái tích ở trong lịch sử Phật giáo. 3 tháng trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì Đức Phật có nói câu này với A Nan, và không phải nói một lần, Ngài nói với A Nan 3 lần. Này A Nan, một người tu tập đầy đủ tứ nhĩ túc thì người ấy có thể kéo dài mạng sống được một kiếp hoặc hơn một kiếp, nhiều kiếp, được không? Thì A Nan đều bảo là Bạch Thế Tôn, được ạ. 3 lần hỏi thì A Nan đều nói là người ấy đều có thể kéo dài mạng sống được. Thế thì song Phật này còn dẫn thế này: Như Lai đã tu tập tứ thần túc đấy, đầy đủ như thế này, Như Lai cũng có thể kéo dài mạng sống một kiếp, nhiều kiếp được. Ý Phật gợi ý là sao? Gợi ý cho A Nan là đấy, ta nói cho ông biết là ta có thể kéo dài mạng sống thêm đấy. Ông có thỉnh ta sống nữa không? Ông có thỉnh ta kéo dài mạng sống đến một kiếp. Nếu mà A Nan hồi ấy mà tỉnh ra mà bảo thế thì con Bạch Thế Tôn, tại vì trước đó Đức Phật nói là 3 tháng nữa ta sẽ nhập Niết Bàn mà. Thế thì nếu A Nan lúc ấy mà tỉnh ra, mà tỉnh ra nghĩ được đến chúng ta ngày nay, những thầy trò chùa Ba Vàng ngày nay, mà bảo con Bạch Thế Tôn ơi, con xin Thế Tôn sống thêm đấy một kiếp nữa, thì bây giờ thầy trò mình vẫn có duyên gặp Phật. Đấy. Thế nhưng A Nan sao lại không nhớ lắm? 3 lần Phật hỏi đều vâng ạ, đúng rồi, người nào tu tập được tứ thần túc là kéo dài mạng sống được một kiếp, hơn một kiếp, nhiều kiếp. Nhưng mà không hề một lời nào thỉnh Phật sống thêm, nghe không? Đấy, thưa đại chúng, cho nên A Nan là có cái tội này. Thế về sau thì trong sử Phật giáo mới nói là lúc ấy A Nan là tâm trí bị ma 3 tuần che mất, cho nên là không nhớ được ra, không hiểu được lời Đức Phật gợi ý, nghe không? Đấy, cho nên bây giờ Phật tử mình qua câu chuyện này thì Phật tử mình khôn hơn, nghe không? Thế cụ cao tăng nào mà sắp sửa có cái triệu chứng gì là ta đến ta thỉnh cụ kéo dài thọ mạng thêm. Tất nhiên các cụ thì có thể chưa đầy đủ tứ thần túc, nhưng ta vẫn cứ thỉnh. Trên trong 10 cái nguyện của Đức Phổ Hiền Vương Bồ Tát ấy, là thỉnh Phật gì? Trụ thế. Đấy là nhắc từ cái lỗi của Ngài A Nan mà tất cả chúng ta tu học Phật Pháp về sau này đều phát cái nguyện con sinh ra đâu nếu gặp Phật thì con không biết thế nào, nhưng mà con cứ thỉnh Phật trụ thế lâu dài, nghe không? Đấy, để cho con được nhờ, cho nhiều chúng sinh sau này được nhờ. Đấy, thì mình không mắc vào cái lỗi của Ngài Anan. Đấy, thì thưa đại chúng, cái tích này trong lịch sử Phật giáo, khi Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, Ngài gợi ý, Ngài nói như thế này, nhưng Anan lúc ấy không tỉnh ra để thỉnh Phật. Và ba lần Phật gợi ý, Anan không có thỉnh Phật nữa. Thì lúc ấy Đức Phật làm sao? Quyết định xả tuổi thọ. Vào, Ngài biết là duyên của mình ở Sa Bà hết rồi, đủ rồi, nghe không? Cho nên Ngài quyết định xả tuổi thọ, không giữ tuổi thọ nữa. Và khi Ngài xả tuổi thọ là trái đất rung động mà sáu cách luôn, chấn động sáu cách luôn. Đấy. Thì ông vua Milanda ông biết được cái tích chuyện này, ông mới nói cái này ra. Ông mới nói cái này ra, bảo có phải Đức Phật nói như thế không? Đó. Thì Tỳ kheo Na Tiên nói rằng đúng, đây là lời của Đức Phật tuyên thuyết như vậy. Ông vua mới hỏi, rồi cũng chính Đức Thế Tôn có thuyết với Ngài A Nan như sau: Này A Nan, tuổi thọ của Như Lai kể từ nay chỉ còn 3 tháng nữa thôi. Đến thời hạn ấy, Như Lai sẽ xả báo thân để tịch diệt Niết Bàn. Có phải không? Đó. Thì Na Tiên nói, lời ấy cũng chính của Đức Thế Tôn tuyên thuyết, Tâu Đại Vương. Ông vua mới lại nói, chấm không hiểu, Đức vua Milanda cất giọng chậm rãi, tại sao một bậc chánh đẳng chánh giác lại thuyết hai lời không giống nhau, lại đối chọi nhau? Một bên thì bảo là có khả năng kéo dài tuổi thọ đến hơn một kiếp hoặc nhiều kiếp, một bên thì lại tuyên bố tuổi thọ chỉ còn có 3 tháng. Nếu câu này đúng thì câu kia không đúng, nếu tuyên bố này là chân thật thì thuyết ngôn kia là hư dối. Dám mong Đại Đức bi mẫn phá vỡ mối hoài nghi ấy để chúng ngoại đạo khỏi xuyên tạc. Ông vua ông ấy dẫn ra cái lời này tuy rằng là để chất vấn Na Tiên, nhưng mà cũng chính mong Na Tiên giải đáp để cho ngoại đạo họ không xuyên tạc. Ông vẫn một lòng bảo hộ Phật Pháp. Ở đây ông mới thấy thế này, ông nói là Đức Phật, chính Đức Phật nói rằng Ngài có thể kéo dài mạng sống một kiếp và nhiều kiếp được. Thế nhưng cũng chính miệng Ngài nói rằng chỉ 3 tháng nữa là Ngài nhập diệt. Thì ông bảo đây là hai cái kiểu này nói mâu thuẫn. Nha. Hai mâu thuẫn, hai cái lời này mâu thuẫn nhau. Thưa đại chúng, một kiếp mà Đức Phật nói không phải chỉ là 100 năm mà là một kiếp của trái đất này này. Đấy, trái đất của mình bây giờ là bao nhiêu tỷ năm rồi cũng còn chưa hoại. Hơn 5 tỷ năm rồi chưa hoại. Thế cho nên Đức Phật mà kéo một cái là kéo dài, dài, dài. Nghe không? Dài. Thế nhưng mà tại sao Ngài nói là Ngài có thể kéo dài mà sau đó Ngài lại bảo tôi chỉ còn 3 tháng nữa là tôi chết rồi? À, thế hai cái này có mâu thuẫn không? Ông mới thắc mắc. Ông thắc mắc hỏi Tỳ kheo Na Tiên, tôi thấy hai cái lời này mâu thuẫn. Một đằng là có thể sống mãi, sống dài được, một đằng lại bảo sắp chết rồi. Thế là phải mâu thuẫn chứ. Nghe không? Đấy, thì chúng ta nghe để chúng ta thấy cái lập luận của ông vua Milanda. Thì Na Tiên mới nói, Tâu Đại Vương, chẳng có điều nào là hư dối cả, chẳng có gì là mâu thuẫn giữa hai lời tuyên bố trên của Như Lai. Nếu Đại Vương hiểu rõ ân đức của Tứ Như Ý Túc thì Đại Vương đã tự giải nghi cho chính mình rồi. Sở dĩ Đức Thế Tôn ca tụng sức mạnh và năng lực của Tứ Thần Túc như thế là vì Ngài đã tấn tu Tứ Như Ý Túc không gián đoạn. Ngài nói rằng Tứ Như Ý Túc đã vững chắc trong tâm của Ngài. Khi cần, Ngài có thể làm thuyền để đi, làm xe để rong ruổi, hoặc lấy Tứ Như Ý Túc làm chỗ ngồi, chỗ nằm, vân vân. Với sức mạnh của Tứ Như Ý Túc, Ngài có thể kéo dài thọ mạng hơn một kiếp hoặc nhiều kiếp là điều chắc thật, không ngoa ngôn vậy, thưa Đại Vương. Đã. Na Tiên khẳng định là Phật nói như vậy không có mâu thuẫn với nhau. Ngài thật sự là thuần thục Tứ Như Ý Túc, Ngài có thể kéo dài mạng sống một kiếp và nhiều kiếp là chân thật. À, Ngài ca ngợi Tứ Như Túc là vì Tứ Như Túc có những cái công đức rất là lớn như thế. Giống như hôm trước Thầy nói về thiền đó. Ông vua mới nói, chấm cũng chưa hiểu rõ vấn đề, xin Đại Đức giải thích tiếp. Na Tiên mới nói, thưa Đại Vương, ví như Đại Vương có một con ngựa thần, Đại Vương thường ca tụng con ngựa thần kỳ trước mặt các quan đại thần. các trưởng giả và các bà la môn gia chủ rằng: con ngựa quý báu của chấm nó chạy rất mau, giống như bay giữa hư không. Nó có thể phi được trên nước, có thể chạy theo sông ra tới biển cả, rồi trở lại hoàng cung chỉ trong thời gian khẩy móng tay. Thưa Đại Vương, Đức Phật khen ngợi oai lực của Tứ Như Túc cũng giống như Đại Vương khen ngợi sức thần kỳ của con ngựa kia vậy. Thì Na Tiên lấy ví dụ bảo giống như Đại Vương mà có một con ngựa thần, nó hay lắm, nó có thể đi như bay, chạy trên mặt nước được. Đại Vương khen nó chạy ra sông rồi chạy ra cả mặt biển, rồi nó chạy về hoàng cung chỉ trong nháy mắt, khẩy móng tay. Thế thì giống như Đức Phật khen Tứ Thần Túc này, vì Tứ Thần Túc thật sự là nó hay. Tu tập mà đạt được Tứ Thần Túc thì hay lắm. Đại chúng thấy không nào? Ở đây ai cũng mong mình có thần thông, đúng không? Ngồi đây mà bay veo một cái là lên trên trời, phải không? Hay bay veo một cái về Hạ Long, sướng không? Đỡ phải đi ô tô, vất vả. Nghe không? Ngày xưa các vị thánh đệ tử của Phật cũng thế. Các ngài muốn lên cõi trời cũng chỉ nháy mắt cái lên thôi. Nghe không? Còn mình bây giờ bay không biết là bay bao lâu mới đến trời. Máy bay thì cũng gọi là đến mây thôi chứ chưa đến trên cõi trời đâu. Nghe không? Cõi trời còn xa lắm, xa lắm. Đấy. Máy bay của mình, kể cả tàu vũ trụ của mình, Thầy nói cũng chưa đến cái cõi trời. Có thể là chưa tới đến cõi trời Tứ Thiên Vương cơ. Cái cõi trời Tứ Thiên Vương là cái cõi trời thấp nhất, gần với trái đất mình nhất, gần với mặt đất mình nhất. Nhưng mà một ngày đêm ở trên cõi trời Tứ Thiên Vương đã bằng 50 ngày đêm, 50 năm ở dưới này rồi. Chúng ta tồn tại trên cái mặt đất này này, gọi là Nam Thiệm Bộ Châu. Xung quanh mình ấy, còn ba cái châu nữa: Bắc Câu Lưu Châu này, Đông Thắng Thần Châu và Tây Nghiêu Hóa Châu. Nghe không? Và bốn cái châu này là ở xung quanh của cái núi Tu Di. Trong kinh mà nói về thế giới đấy, Đức Phật nói như vậy. Bây giờ thực sự là mình còn chưa biết cái núi Tu Di nó ở chỗ nào. Núi Tu Di không phải là cái ngọn núi Everest đâu, không phải ngọn ấy đâu. Núi Tu Di là chúng ta, là bốn cái châu này nằm xung quanh cái núi Tu Di. Đấy, dưới núi Tu Di là cái tầng Thủy Luân, dưới tầng Thủy Luân là tầng Phong Luân, dưới tầng Phong Luân là tầng Không Luân. Đấy, tức là trong hư không. Cái cấu tạo thế giới này nó thế. Ở dưới, ngoài cùng là Không Luân, rồi đến Phong Luân, Phong Luân nó mới nâng đỡ Thủy Luân, Thủy Luân xong mới đến Địa Luân là trái đất chúng ta này. Đấy, chúng ta tồn tại trên cái nước này. Thế rồi ở núi Tu Di ấy, cao lên đến lưng chừng núi là cõi trời của Tứ Thiên Vương, của bốn ông trời bảo vệ. Rồi đến đỉnh núi Tu Di là trời Đao Lợi, là ông Ngọc Hoàng Thượng Đế mình là ở trên đỉnh núi Tu Di. Đấy, chúng ta chưa đến được chỗ của ông Hoàng Thượng Đế đâu, ông Đế Thích đâu. Đó, thế rồi trên đấy nữa, trời Đao Lợi là đến trời Dạ Ma, trên trời Dạ Ma đến trời Đâu Xuất. Trời Đâu Xuất là trước khi mà Thái tử Tất Đạt Đa giáng sinh, là từ cõi trời Đâu Xuất đấy giáng xuống trần gian chúng ta. Nghe không? Rồi trên Đâu Xuất đấy là mới đến cõi trời Hóa Lạc, rồi trên Hóa Lạc là đến Tha Hóa Tự Tại, là cõi mà ma đấy, của Ma Vương Ba Tuần là ở cõi trời Tha Hóa Tự Tại đấy. Là hết cái đấy gọi là sáu cõi trời của cõi dục giới. Hết sáu cõi trời của dục giới là đến 18 tầng trời của sắc giới nữa. Hết 18 tầng trời sắc giới thì lên đến tầng 4 tầng trời vô sắc giới, cộng vào là 28 tầng trời mới gọi là đến hết đỉnh cái cõi trời. Cõi trời cuối cùng là trời phi tưởng, phi tưởng xứ đấy. Đấy, thưa đại chúng, nó có phức tạp đến như vậy mà. Cái thế giới chúng ta, cho mình ở đây đã ăn thua gì đâu, rất là nhỏ. Nghe không? Thế thì ông vua Milanda ông thắc mắc, thì Na Tiên mới nói giống như là vua có con ngựa hay, vua khen con ngựa hay, thì cũng giống như Phật thấy thứ thần bốn thần túc này hay quá thì Phật khen, cái đấy là bình thường thôi, có gì lạ. Nghe không? Ông vua mới nói: ý của Đại Đức nói là Đức Thế Tôn khen ngợi oai lực của Tứ Thần Túc có khả năng kéo dài tuổi thọ, chứ không phải Ngài khen ngợi oai lực của chính mình, như chấm khen ngợi con ngựa có sức thần kỳ, chứ không phải chấm tự khen ngợi mình, có phải vậy không? Thì Na Tiên đáp: đúng như vậy, Đức Phật khen Tứ Thần Túc chứ không phải Đức Phật khen Phật. Nghe không? không phải Phật khen mình, giống như vua khen con ngựa chứ không phải là vua khen vua. Đó. Thì Na Tiên nói đúng như vậy. Ông vua mới lại nói: nhưng có gì khác nhau đâu, thưa Đại Đức, năng lực của Tứ Như Túc mà là pháp mà Đức Thế Tôn chứng đắc, sử dụng được, sao Ngài không sử dụng nó để kéo dài tuổi thọ, để lợi ích lâu dài cho chư thiên và loài người? Đấy, ông Vạn cũng rất hay. Tại sao Ngài có thể sử dụng được Tứ Như Túc mà Ngài lại không kéo dài tuổi thọ ra để làm lợi ích cho chư thiên và loài người, cho lợi ích chúng như chúng ta bây giờ? Nghe không? Nếu Ngài kéo dài đến bây giờ, có phải mình được gặp Phật không? Đỡ phải tạc tượng Phật như thế này. Nghe không? Cần là bí lắm nữa là mua vé máy bay bay sang Ấn Độ gặp Phật, ví dụ thế. Mà nếu mà Phật còn tại thế như thế, mình ở đây mà mình khấn ngôi Phật cũng hiện ra cho mình. Nghe không? Đó. Thời Phật là như vậy đấy. Thì Na Tiên mới đáp: Đức Đại Giác Thế Tôn biết rõ căn cơ trình độ của chúng sinh, biết rõ lúc nào là giáo pháp hưng thịnh, lúc nào là giáo pháp tiêu hoại, biết rõ khi nào nên xuất thế, khi nào nên niết bàn, Tâu Đại Vương. Na Tiên mới đáp rằng: Đức Phật với trí tuệ của Ngài thì Ngài biết rõ căn cơ trình độ của chúng sinh. Chúng sinh chúng ta đây này, căn cơ cao thấp thế nào? Người này tham dục nhiều, người kia sân hận nhiều, người nọ si mê nhiều, nghe không? Người này kiêu mạn nhiều, người kia đố kỵ nhiều, biết hết căn cơ chúng sinh. Chúng ta chủ yếu có mấy cái bệnh đấy thôi. Nói ra thì gọi là tham sân si mạn nghi, tà kiến. Đấy, chúng ta chỉ loanh quanh là trong mấy cái đấy. Mà bây giờ thì chúng ta tham với sân là nhiều và si mê là nhiều, nghe không? Đấy, bây giờ thời đại này nữa, nó rất là nặng. Thế có người thì cả ba cái đều nặng, gọi là đằng phần. Tham cũng nặng, sân cũng nặng, mà si cũng nặng, gọi là đằng phần. Thế còn có người chỉ tham nhiều thôi, nhưng họ lại không sân mấy. Tham muốn, tham làm của cải rất ghê, nhưng mà họ lại không nóng. Có người thì lại sân nhiều, họ lại ít tham. Cái người này tính nóng lắm, nhưng mà họ rất thoải mái, không tham lam. Nghe không? Thế có người thì lại nặng về si, tức là đầu tóc u mê, đầu óc u mê tăm tối. Không, nó cũng chả tham mấy, nó cũng chả sân, nhưng mà đầu óc nó chậm hiểu lắm, u mê. Đấy, mỗi chúng sinh một cái căn bệnh khác nhau. Nghe không? Thế chúng ta thì về, chúng ta kiểm xem mình thuộc cái loại nào. Nghe không? Mình thuộc loại nặng về tham, hay mình nặng về sân, hay mình nặng về si, nghe không? Hay mình nặng về đố kỵ. Nghe không? Thế để biết cái bệnh tâm của mình. Thì loanh quanh mình chỉ có mấy cái bệnh tâm đấy thế đấy, thưa đại chúng. Từ những cái tham xong nó biến tướng ra đủ mọi chuyện. Từ tham rồi sinh ra trộm cắp, sinh ra giết người, và sinh ra bao nhiêu chuyện đấy, cũng là từ tham. Từ sân thì sinh ra, cũng sinh ra đánh nhau, giết nhau, ác hại nhau từ sân. Đấy, cho đại chúng thấy là ba cái nhánh rễ cây này á, nó biến ra chúng ta đủ thứ cành lá tội lỗi ở ba cái này. Thì Đức Phật ấy là biết hết, biết hết căn tính chúng sinh, căn cơ chúng sinh, tính nết chúng sinh thế nào là Phật biết hết, thưa đại chúng. Rồi Ngài biết được giáo pháp khi nào hưng thịnh, khi nào tiêu hoại. Đó, Phật cũng biết giáo pháp của Ngài nó hưng thịnh đến khi nào thôi, rồi bắt đầu nó giảm, rồi đến lúc nào nó hoại diệt. Cho nên Phật mới chia ra là giáo pháp của Phật chia làm ba thời kỳ: chính pháp, tường pháp và mạt pháp. Mà chúng ta bây giờ đang ở thời kỳ mạt pháp đấy. Giáo pháp đang đi đến chỗ tiêu hoại. Giáo pháp bây giờ là bị xen lẫn lung tung, nghe không? Ngoại đạo nó cũng chen vào. Đấy, Thầy nói cái quyển kinh Bát Dương đấy là cái quyển kinh mà ngoại đạo họ chen vào. Nếu Phật tử không đi nghe pháp á, thì đọc kinh Bát Dương thấy hay quá. Phải không? Kinh Bát Dương nói cái gì cũng được, làm nhà cũng tụng kinh được, phải không? Cất nóc cũng tụng được, đồng thổ cũng tụng được, đó. Cha chết mẹ chết cũng tụng kinh ấy được, rồi là sang mồ sang mả cũng tụng kinh ấy được, sinh con đẻ cái cũng tụng kinh ấy được, và gà toi lợn chết cũng tụng kinh ấy được, cái gì cũng tụng kinh ấy là xong hết. Cái kinh Bát Dương nó lại nói thế đấy. Nhưng hóa ra bảy kinh ấy lại không phải là kinh Phật, mà là ngoại đạo họ sáng tác ra. Cũng nhiều vì chính Thầy ngày xưa Thầy cũng đi xem cái kinh đấy rồi, Thầy cũng biết, Thầy cũng hay hay. Thế nhưng hóa ra về sau biết lại không phải kinh Phật đấy, thưa đại chúng. Đây là địa mẫu chân kinh đấy, có phải kinh Phật đâu. Rất nhiều người đi theo đạo mẫu thì đọc quyển kinh địa mẫu chân kinh, cũng có phải kinh Phật đâu. Rồi một loạt các cái kinh khác nữa, khi nào Thầy sẽ lấy những mẫu, những cái bài kinh, mà cái quyển mà gọi là kinh, họ giả danh kinh Phật mà không phải kinh Phật. Nghe không? Nằm mạt rồi đấy. Hay là cái gọi là cái mà đọc tên Phật như bây giờ đấy, cũng đã đang làm mạt Phật Pháp đi đấy. Này chúng ta ngồi đọc tên Phật, bảo đấy là tu đạo Phật rồi đấy, mà đấy là tu đúng đạo Phật rồi đấy, bỏ hết không nghe kinh Pháp gì cả, cứ kêu tên Phật lên, thế là tu Phật rồi đấy. Đấy cũng đang làm cho chúng ta bị mạt Pháp đi đấy, làm cho Pháp của Phật tiêu hoại đi, là mạt đấy. Đấy, thế là chúng. Cho nên đến thời kỳ mạt Pháp, giáo Pháp của Phật bị pha trộn lung tung hết cả, những cái nguyên chất của Phật bị pha đi rất nhiều. Chúng ta uống giáo Pháp Phật bây giờ gọi là uống những cái nước nhạt đấy, còn nguyên chất không được nữa, cho nên phải chắt lọc. Và các Thầy đang cố gắng chắt xong lọc, lọc hết cái nước lã đi, để còn một chút gì đấy là cái nước của Phật, nguyên chất ấy, để cho các Phật tử tu học, hiểu cho đúng, nghe không? Đấy. Thì Đức Phật biết hết, khi nào giáo Pháp của mình tiêu hoại, và lúc nào Ngài nên xuất thế, khi nào mình phải nhập Niết Bàn, Phật biết chứ. Từ khi mà Ngài ở trên cung trời Đâu Xuất, thì Ngài cũng đã biết rõ mình sẽ giáng trần như thế nào, rồi bao giờ mình sẽ nhập diệt. Các Ngài là biết ngay từ đầu, chứ không phải như chúng ta bây giờ sinh ra rồi nghĩ mãi, nặn mãi mới ra kế hoạch 5 năm, 10 năm, nghe không? Còn các Ngài sinh ra, chưa sinh ra các Ngài đã biết cuộc đời các Ngài sẽ đi như thế nào, đến đâu là dừng, đến đâu là dứt, nghe không? Biết hết. Đấy, đấy mới là cái đặc biệt của trí tuệ của các bậc thánh. Đại chúng thấy không nào? Còn chúng ta bây giờ mãi xây dựng kế hoạch 5 năm, 10 năm mà rồi cứ điều chỉnh hoài mà vẫn chưa đúng. Nó lại chạch đi. Đấy, chạch đi. Thế là chúng ta biết là cái trí của mình nó rất kém, rất kém. Cho nên thời xưa đó, các ông vua cũng hay lắm. Ông mời có những vị cao tăng làm quốc sư. Những vị, nhất là những vị cao tăng mà chứng thánh quả rồi ấy, các ngài có thể tư vấn cho vua rất nhiều vấn đề để vua thấy được. Vua lại không có tu cho nên không biết được trước những chuyện đấy. Nhưng những vị thánh tăng họ biết trước được, họ tư vấn cho, làm như thế, sẽ được như thế. Đấy, cho nên cái thời xưa có chế độ quốc sư, thầy của vua. Bây giờ thì mình không có, nghe không? Thế thì ở đây ấy, Na Tiên nói rằng Đức Phật ấy, Ngài biết hết. Ngài biết cả khi nào Ngài lên xuất hiện ở thế gian này và khi nào Ngài sẽ nhập diệt, rời bỏ thế gian này. Ngài biết chứ không phải là Ngài không biết. Nghe không? Đấy, mà vua thắc mắc. Vua thắc mắc là sao Phật không kéo dài tuổi thọ cho đến bây giờ? Này, sao Phật này nhập diệt sớm thế? Thế thì Na Tiên nói là Phật biết lúc nào nên ra đi. Nhá, chúng ta phải nhớ, chứ không phải Phật là vô cớ mà ra đi đâu. Thì ông vua mới nói, có thể là như vậy, nhưng chúng ta là kẻ hậu học, chúng ta có quyền hoài nghi chứ, Đại Đức. Giá mà Đức Phật dùng tứ như ý túc để kéo dài thọ mạng thì lợi lạc cho chúng sinh biết bao nhiêu, có phải thế không hả Đại Đức? Ông bảo, mình là hậu học, mình có quyền hoài nghi chứ. Chẳng nhẽ Ngài lại không cho tôi nghi ngờ cái điều này, tôi có quyền hoài nghi chứ. Kẻ cũng tiếc nhỉ, giá mà Phật kéo dài thọ mạng đến bây giờ thì có phải hay không hả Đại Đức? Nghe không? Ông nói như vậy. Thì Na Tiên mỉm cười mới nói, Đại Vương nghĩ thế nào khi Đức Thế Tôn thuyết như thế này, như sau: Này các thầy tỳ kheo, bãi phân dù chỉ có một tí chút nhưng mùi hôi thối của nó cũng đáng nhờm gớm lắm. Ai thấy phân cũng đều muốn xa lánh, chứ chẳng có ai ưa thích cả. Phải vậy không? Cũng vậy, Như Lai nhờm gớm sinh tử luân hồi, nhờm gớm tam giới là cõi thấp hèn, hạ liệt, chẳng ưa thích ở trong đó, dù với thời gian khẩy móng tay. Các thầy cần phải biết như vậy mà tinh cần, chuyên niệm để mau thoát khỏi lưới sinh tử, đau khổ buộc ràng. Đấy. Na Tiên mỉm cười mới dẫn cái lời của Phật nói rằng, Đức Phật có một lần Ngài nói với các thầy tỳ kheo thế này: Này các thầy tỳ kheo, phân, cái cục phân ấy, dù chỉ là một chút thôi, nhưng mùi hôi thối của nó cũng đáng nhởm gớm, nhảm đáng kinh tởm. Ai thấy phân cũng đều muốn xa lánh, chứ chẳng ai ưa thích cả. Phải vậy không? Thì cũng thế, Như Lai nhờm chán sinh tử luân hồi, nhờm chán tam giới là cõi thấp hèn, hạ liệt, chẳng ưa thích ở trong đó, dù với thời gian một khẩy mong tay. Các Thầy cần phải biết như vậy và tinh tấn, chuyên niệm để mau thoát khỏi lưới sinh tử đau khổ buộc ràng. Có lần Đức Phật đã nói với các Thầy Tỳ Kheo nè, phân ấy, ai cũng ghê phân, mà bãi phân rất là kinh tởm, hôi thối, dù một chút mình cũng không muốn dính vào người mình. Thì ta là Phật, ta đã thấy cõi trần gian luân hồi sinh tử này nó ô uế, nó hạ liệt, nó đau khổ vô cùng, cho nên bảo ta thích cái trần gian này dù là một chút bằng khẩy móng tay cũng không có. Không bao giờ nói là Phật yêu thích trần gian này, nghe không? Đó, cho nên ý, các ông hãy tinh tấn tu tập để mau mau thoát khỏi cái cảnh luân hồi sinh tử này. Đó, Phật đã tuyên bố như vậy. Thì Na Tiên dẫn cái câu này ra cho ông vua ông nghe. Thì ông vua mới nói, thế như vậy thì cõi sinh tử luân hồi đáng ghê tởm như phân thối. Cho nên Đức Phật khi thấy mình hết thọ mạng, hết bổn phận là Ngài tức tốc ra đi, không có luyến tiếc gì ư? Ông nói kết tội Phật. Phật và thấy cõi thế gian này là nó tanh hôi bẩn thỉu như phân thối. Cho nên khi mà Phật thấy mình hết thọ mạng, hết bổn phận rồi là Ngài tức tốc ra đi, không luyến tiếc gì à? Ông kết luận Đức Thế Tôn ấy, Ngài sợ cái cõi thế gian này nó bẩn thỉu tanh hôi, nó dính vào mình, cho nên Ngài phải xong việc là đi ngay. Có phải không? Na Tiên mới nói, đúng thế Tâu Đại Vương, nếu Đức Thế Tôn mà còn kéo dài thọ mạng thì làm sao khỏi để cho ngoại đạo chê bai rằng ông Cù Đàm nói rằng chán sinh tử luân hồi mà lại còn muốn ở lại cõi luân hồi sinh tử. Ông Cù Đàm thuyết về sự bất tịnh của thế gian mà lại duy trì cái thân để sống tham luyến trong thế gian. Ông Cù Đàm thích ở lại cõi đời để thọ hưởng tài lợi vật thực, địa vị, danh vọng, vân vân, chứ nào có muốn xuất ly ra khỏi thế gian bao giờ. Đấy, thì Na Tiên lúc này mới dẫn ra cái lời để chấn chỉnh ông vua Mi Lan Đà. Ông vua Mi Lan Đà thì ông bảo là thế là do Phật thấy cái thế gian này nó bẩn như bãi phân ấy, cho nên Ngài xong việc cái là Ngài tức tốc ra đi ngay, không luyến tiếc cái tí gì, gọi là phủi áo đi ngay, phải không? Có phải không? Thế thì Na Tiên nói bảo là tất nhiên là như thế. Nếu mà Phật không ra đi đó, thì bọn ngoại đạo nó sẽ nói gì? Là hàng ngày ông Cù Đàm, tức là Đức Phật ấy, cái chữ Cù Đàm cũng là chỉ Đức Phật Thích Ca. Ông Cù Đàm hàng ngày nói rằng á, nhàm chán sinh tử luân hồi, nghe không? Nhàm chán thế gian, thế gian này tanh hôi, hạ liệt. Thế nhưng mà ông mà lại kéo dài tuổi thọ thế này, tức là ông thích thế gian rồi. Ông muốn ở đây lâu dài để ông thụ hưởng lợi lộc, rồi được ca tụng, rồi được địa vị danh vọng. Chứ là như vậy là ông này chỉ nói khoác thôi. Đấy, ví dụ bây giờ ở đây có ai bảo tôi chán rượu lắm rồi, phải không? Tôi không ưa rượu nhưng mà suốt ngày thấy la cà quán rượu, rồi ngồi chén chú chén anh với nhau, thế thì nói như thế có đúng không? Nói như vậy là nói không thật lòng, không đúng. Bảo tôi chán rượu lắm rồi là tôi phải thật sự, phải không? Rời luôn, hú rượu ra, xa hẳn quán rượu đi. Đấy, hay bảo tôi chán thuốc lá lắm rồi là không mon men đến với mấy anh hút thuốc nữa, nghe không? Thế mới gọi là chán. Chán rồi nhưng vẫn mon men, rồi đến thèm quá còn đi bắt cả cái đầu tóp của người ta thì làm sao gọi là chán được. Thế cho nên Na Tiên nói rất là đúng. Nếu Phật bảo là Phật nhàm chán thế gian thì Phật cũng phải đi chứ, nghe không? Thì mới bỏ đi chứ. Đấy, chứ còn không lại cứ luyến tiếc ở đây, cứ ở đây thì người ta sẽ bảo là ông còn tiếc, ông còn tham, chưa hết. Đấy. Vua Mi Lan Đà ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói, lập ngôn ấy là chính xác đấy. Và Đức Thế Tôn tùy thời, tùy xứ, tùy căn, tùy cơ, tùy nhân duyên mà đến và đi, chứ không thể tùy theo ước muốn của chúng sinh được, có phải không ạ? Đó. Thế là ông vua, ông hiểu ra và ông nói, Đức Phật ấy, Ngài đến thế gian này, Ngài đi khỏi thế gian này cũng là theo nhân duyên, wow, chứ không phải chỉ là theo cái mong muốn của chúng ta. Wow. Cho nên thưa đại chúng, cái mong muốn của chúng ta là mong muốn, wow, nhưng không phải như thế mà vì Phật, vì cái mong, cái muốn của chúng ta mà Ngài đến hay Ngài đi, nghe không? Đấy, mình muốn Phật ở lại nhưng cái duyên nó hết rồi, Ngài cũng sẽ ra đi. Cũng giống như chúng ta mong muốn cha mẹ mình sống lâu, sống mãi với mình, nhưng mà cha mẹ hết tuổi thọ, hết duyên rồi cũng phải ra đi. Có ai mong được cha mẹ sống mãi đâu. Đấy là lẽ thật, nghe không? Chúng ta mong bao nhiêu điều, nhưng có phải là cứ theo cái mong của mình là cái đấy nó phải thành đâu. Đấy, để chúng ta hiểu nhé. Thì Na Tiên mới nói, ngay chính sự cứu độ cũng vậy, không phải ai Đức Thế Tôn cũng độ được. Vào mỗi buổi sáng cuối canh ba, Đức Thế Tôn thường dùng thiên nhãn nhìn khắp thế gian, thấy ai có duyên với Phật Đạo, Ngài mới ôm bát trì bình đến để hóa độ họ. Na Tiên còn nói rằng, kể cả việc hóa độ của Phật cũng thế, không phải ai Phật cũng độ được đâu, mà phải là người có duyên với Phật. Cho nên gọi là Phật độ hữu nhân duyên. Nghe không? Đấy, chúng ta nhớ cái câu chuyện bà già của Thành Đông đấy, mà Đức Phật đến giao hóa độ cho bà không được. Đức Phật cứ đến đứng bên đằng này nói thì bà lại quay mặt đi đằng kia. Thế thì khi mà bà quay mặt đằng kia thì Đức Phật lại dùng thân này hiện phía mặt trước mặt, bà lại quay mặt đằng này. Nghĩa là bà không, làm sao bà không thích, không có duyên Phật. Thế sau đó Đức Phật mới quán thì mới thấy, à, bà này là mình không có duyên độ bà này, nhưng mà La Hầu La, La Hầu La là con của Phật đấy, thì đến mà độ cái là bà nghe ngay. Thế Phật ra mới gọi La Hầu La bảo, ông hãy đến ông độ bà già này. Thì La Hầu La đến một cái là bà nhìn thấy là bà thích ngay. Thế là La Hầu La nói mấy câu là bà nghe ngay, thế là độ được bà ấy. Đấy, thế gọi là Phật độ hữu nhân duyên nhé. Chúng ta mà không có duyên với Phật thì Phật cũng không độ được đâu. Đấy, ông vua mới nói, ý Đại Đức muốn nói là sau khi Đức Thế Tôn đã diệt độ, từ lúc ấy đến thời hậu lai chẳng còn chúng sinh nào là có duyên với Ngài nữa ư? Thì Na Tiên mới nói, vâng, tuy không có duyên với chính ngay Đức Phật với, và gọi là với kim thân của Phật, nhưng chúng sinh đó còn có duyên với các ngài đệ tử của Phật như Ca Diếp, A Nan, vân vân, tương tục tiếp nối cho đến các bậc thầy tổ của Bần Tăng bây giờ. Tâu Đại Vương, nói là không có duyên với Phật, tức là Phật nhập Niết Bàn rồi. Như chúng ta bây giờ thì nói thế thôi, nhưng chúng ta thật sự thì vẫn còn có duyên với Phật, với giáo pháp của Phật nhé. Chứ không phải nói là hết duyên với Phật, chỉ không có duyên với kim thân Phật hiện thế thôi. Nhớ, còn bây giờ chúng ta vẫn còn có cái duyên này. Đức vua Milan Đà mới mỉm cười, thế và cả chính vị Đại Đức thông tuệ trước mặt chấm đây nữa chứ, nghe không? Tức là vẫn có duyên với cái Đại Đức này. Thì Na Tiên mới nói rất khiêm tốn là không dám, Bần Tăng chỉ mới là kẻ sơ tu, Đại Vương còn hoài nghi gì về Tứ Như Túc nữa chăng? Đấy, thì ông vua Milan Đà ông bảo tôi rất mãn nguyện rồi, giải thích như thế là mãn nguyện rồi. Đấy, thì thưa đại chúng, qua cái phần tranh luận này giữa hai vị thức giả này thì chúng ta mới thấy là Đức Phật đến thế gian và ra đi khỏi thế gian là nhân duyên, nghe không? Thực ra trong kinh thì cũng có kinh, trong kinh Niết Bàn thì Phật cũng có nói Đức Phật đúng hoàn toàn có thể kéo dài tuổi thọ thêm được. Nhưng mà đại chúng thấy thế nào? Chúng sinh chúng ta mắc cái bệnh lười, nghe không? Ở nhà nếu bố mẹ mà cứ còn mãi khỏe mãi thì mình còn ý lại, đúng không? Bao giờ bố mẹ vắng mặt đi lúc ấy mình mới tự lực. Cho nên trong kinh Niết Bàn ấy, thì Phật mới dạy, nếu ta mà còn sống nữa ở trên thế gian thì chúng sinh chưa hẳn đã tinh tấn tu tập. Cho nên ấy, Phật ra đi như vậy ấy, chúng sinh thấy vắng bóng Phật ấy, lúc ý mới thấy được cái vô thường mà tinh tấn tu hành, thấy được Phật còn phải ra đi. Đấy, Phật còn phải bỏ thân. Huống hồ chúng ta thì cái ngày chúng ta bỏ thân cũng rất gần, thì phải tinh tấn mà tu. Còn Phật còn lại trần gian, nhiều khi chúng ta ỷ lại. Giáo pháp của Phật Ngài đã tuyên thuyết đầy đủ rồi, tăng đoàn Phật cũng xây dựng xong rồi, những cái việc cần làm Phật đã làm xong hết rồi, thì ra đi thôi. Lấn lá làm gì nữa, nghe không? Thêm nữa thì nhiều khi chúng sinh lại bảo thấy thừa, nghe không? Giống như các cụ nhà mình ở nhà nhiều khi có hay nói mà tôi sống bây giờ chúng nó cũng coi tôi như người thừa, nghe không? Coi tôi như người thừa, không còn tác dụng gì nữa, như thế. Nghe không? Thế cho nên Phật là nhân duyên, đủ duyên thì đến, hết duyên thì đi, nghe không? Cho nên khi mà A Nan không thỉnh Phật ba lần như vậy thì lúc ấy Phật đã rõ biết là cái duyên nó đến đây là dừng rồi đấy, cho nên Ngài xả tuổi thọ nhé. Và kính thưa đại chúng, tất nhiên Đức Phật đến hay Đức Phật đi đều mang lợi ích cho chúng sinh hết, đi của Ngài cũng là vì lợi ích chúng sinh, cũng vẫn là hóa độ chúng sinh. Trước đây Thầy đọc đến cái bài kinh mà Đức Phật Niết Bàn ấy, đọc đến đấy là cảm mộ, nước mắt chảy ròng ròng, cảm động vô cùng. Lúc ấy mình nghĩ đến cái việc Phật ra đi, mình thấy cảm động và tâm mình tự nhiên nó khao khát cái việc tu tập lên rất là nhiều, mà gọi là kinh Phật nhập Niết Bàn ấy, rất là cảm động. Thì kính thưa đại chúng, bài này để chúng ta thấy được nghe không? Đức Phật của chúng ta là một con người hoàn thiện, toàn diện, là bậc đầy đủ tất cả, bi trí dũng đầy đủ, thật sự xuất hiện ở đời vì lợi ích cho chúng sinh. Và may mắn cho chúng ta vẫn còn có duyên với Ngài, với giáo pháp của Ngài, với tăng đoàn của Ngài, vẫn là duyên lành. Thưa đại chúng, so với bao nhiêu tỷ chúng sinh trên trái đất này, con người trên trái đất này, chúng ta vẫn là có duyên rất lành. Ít nhất chúng ta biết được chánh pháp, tu tập thì đời sống chúng ta sẽ thăng tiến lên, thăng hoa lên. Đời sau chúng ta không có bị sa đọa nếu tu tập đúng như chính pháp. Đấy là cái điều chắc chắn như vậy. Thưa đại chúng, thì đấy là mình may mắn. Thì bài kinh hôm nay chúng ta dừng ở đây. Thầy cũng kính chúc đại chúng tinh tấn nhé, thực tập và bốn phép như túc trong việc tu tập của mình. Đại chúng chắp tay hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả người đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.